Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 8. Canh 1. Này, như thế nào hội, nhất đẳng thành kia hơn 10 vị chiến sĩ còn không có phản ứng lại đây. Diệp Thiều Hoa đầu ngón tay lượng phiếm ánh sáng lạnh kim khâu. Hơn 10 mai kim khâu đồng thời hướng này mười mấy cái chiến sĩ mi tâm bay đi. Sau khi biến mất lại lần nữa theo cái ót xuất hiện. Diệp Thiều Hoa thân thủ tiếp nhận bay đến trong lòng bàn tay ngân châm. Phóng ở trên người gia thú thượng, lau khô tịnh, phía sau hồi những người đó im lặng đến đáng sợ. Trước mặt này đó vừa mới còn gọi dầm dĩ lấy bọn họ mệnh thất cấp chiến sĩ đồng tử hơi hơi phóng đại. Vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Hồi, băng nguyên bộ lạc một cái chiến sĩ lẩm bẩm. Ta vừa mới nhìn đến Diệp cọ một chút liền trôi qua. Hắn, bọn họ là đã chết. Còn chưa kịp động thủ liền như vậy đã chết. Đúng vậy, một người khác đối mùi máu tươi thập phần mẫn cảm. Lấy mười mấy người mi tâm có một điểm đỏ. Hắn xem rất rõ ràng. Chính là hắn như trước không rõ ràng lắm Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là như thế nào ra tay. Cái kia tiểu nô, Diệp, nàng rất mạnh, xã hội nguyên thủy đối cái gì tôi kính sợ. Vũ lực giá trị, còn có thần bí năng lực. Một cái cũng đủ cường đại chiến sĩ đủ để nuôi sống một cái bộ lạc nhân. Bọn họ những người này chính là thập phần sùng bái Sở Vân lực lượng. Mới có thể đối Sở Vân mang Diệp Thiều Hoa lại đây cuối cùng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Ta thật là khờ, hồi thật sâu hít một hơi. Khó trách ta có thể khinh địch như vậy giết chết cái kia xà. Trên thực tế nàng hẳn là sớm chỉ biết cái kia xà. Nàng không phải quá yếu không có cảm giác được, mà là cái kia xà căn bản không đủ đối nàng cấu thành uy hiếp băng nguyên bộ lạc từng cái chiến. Sĩ hiện tại nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt đều thay đổi. Trong lòng có chút không yên còn có chút kích động. Thất cấp chiến sĩ nàng còn không sợ. Nàng có thể hay không là bát cấp chiến sĩ. Thậm chí rất cao, mặc kệ thế nào. Hồi những người này cũng không dám nữa xem này bị băng nguyên bộ là cứu trở về đến nô lệ. Nhìn về phía của nàng ánh mắt dẫn theo điểm kính sợ cùng nóng cháy. Xem bọn hắn trên người có cái gì vậy đi. Diệp Thiều Hoa kiểm căn nhánh cây bát bát lấy thất cấp chiến sĩ đoàn người trên người. Không thông qua cái gì chính mình muốn gì đó. Liền đem kia mấy đem sắc bén vũ khí đưa cho hồi đám người. Cầm đi, ngươi, hồi nhìn đến Diệp Thiều Hoa đem này nọ cho bọn hắn. Chính mình không có lưu lại. Không khỏi há mồm đi nhưng mà hắn còn không có nói ra. Diệp Thiều Hoa liền phiền táo xua tay. Ta không dùng được hồi. Diệp Thiều Hoa lại cúi đầu nhìn quanh thân thực vật. Cuối cùng xác định mấy thứ. Sở Vân trở về thời điểm nhìn đến nằm trên mặt đất một đám người cũng không có biểu hiện ra cái gì. Kinh ngạc xác, chỉ lấy ra một khối nâu tảng đá cấp Diệp Thiều Hoa xê monster Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến vừa thấy. Đôi mắt sáng ngời, đúng vậy, nhìn đến nàng này biểu hiện. Sở Vân gật đầu, đem nơi này vị trí ghi nhớ. Tiếp tục đi phía trước đi. Buổi tối hạ trại nghỉ ngơi thời điểm. Hồi những người này có chút sinh hòa. Có chút ở xử lý bắt đến mấy trích màu mỡ con thỏ. Ở bọn họ đem con thỏ xử lý tốt thuận tiện ném tới hỏa lý nướng thời điểm. Bị Diệp Thiều Hoa ngăn lại. Hồi biến sắc, Diệp đại nhân, chúng ta đến thịt nướng thì tốt rồi. Diệp Thiều Hoa không để ý tới hắn. Sở Vân Trích thản nhiên nhìn hắn một cái, hồi sợ tới mức lùi về rảnh tay, có chút chân tay luống cuống, phía trước bọn họ còn cảm thấy Diệp Thiều Hoa là cái nô lệ. Nàng yếu thịt nướng kia không có gì, khả hiện tại nàng căn bản không phải a, hơn nữa còn mới có thể là cùng Sở Vân không sai biệt lắm trình tự nhân. Nhưng mà thập phần chung sau, nhìn đến tát hạt tiêu cùng tự nhiên còn có diêm thỏ thịt. Tản mát ra bọn họ chưa bao giờ ngửi được quá mùi. Hồi những người này hoàn toàn nói không ra lời. Ánh mắt như lăng dường như nhìn Diệp Thiều Hoa trên tay thịt nướng. Ăn đi, nướng hoàn sau Diệp Thiều Hoa chích tê nhất chích thỏ chân. Này hắn gì đó phân, ăn xong sau, hồi những người này xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt càng thêm nóng cháy. Ngay cả bên người mắt lạnh nhìn bọn họ Sở Vân đều không có chú ý. Ăn xong rồi, ta dạy cho ngươi nhóm như thế nào huấn đi, Sở Vân cầm một cây nhánh cây đứng lên. Thấp mâu nhìn hồi đám người, Diệp Thiều Hoa ngồi ở đống lửa biên, nghiên cứu hôm nay chính mình nhìn đến thực vật. Không có ngẩng đầu, lại nghe được mấy thức xa ngoại quyền đầu tấu ở xương cốt còn có cơ thể thượng thanh âm ni ước. Chừng một giờ sau, hồi đám người vẻ mặt chật vật đã trở lại. Sở Vân như trước phong độ chỉ có. Bọn họ ra ngoài một tháng. Một tháng sau thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh. Sở Vân cùng Diệp Thiều Hoa bọn họ dọc theo đường đi tìm được rồi không ít này nọ. Mới trở lại Lạp Băng Nguyên bộ lạc. Bọn họ trở về có điểm vãn, trở về thời điểm, Sở Âm cùng thần nam kia một đội nhân đã muốn trước tiên đã trở lại. Diệp Thiều Hoa phát hiện, trong bộ lạc hơn đại khái 200-300 người, đều mặc vào thô ma quần áo. Vân đại nhân, các ngươi rốt cục đã trở lại. Một bên mặc gia thú băng nguyên nữ nhân, trên người thập phần chật vật, Diệp Thiều Hoa nhớ rõ nàng kêu dữu. Là ngay từ đầu cái kia cánh tay phế đi nhân phối ngẫu. Băng nguyên nguyên cư dân, cơ hồ đều còn mặc gia thú. Sao lại thế này, Sở Vân không nói gì. Hồi biết rõ hắn cùng Diệp Thiều Hoa không thế nào thích nói chuyện tính cách. Lập mã chắn đến hai người trước mặt, thấp giọng hỏi nói, nhìn đến Sở Vân đám người trở về. Dữ đã chạy tới, biểu tình phẫn hận, Vân đại nhân, ngươi không biết. Sở Âm cùng thần nam hai người dẫn theo 200 cá nhân trở về. Dẫn bọn hắn phát triển chúng ta băng nguyên. Hiện tại băng nguyên đã muốn hoàn toàn bị bọn họ chiếm lĩnh. Bọn họ chiếm dụng chúng ta ở lại kiến phòng ở. Thưởng chúng ta nữ nô lệ. Chúng ta ở lại bộ lạc nhân phân không đến thịt. Giữ bọn họ bất đắc dĩ mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài săn bắn. Hạc cuối cùng bị bò tót thải đã chết nói xong lời cuối cùng. Nàng trầm mặc, ánh mắt tức giận đến đỏ bừng. Bọn họ không nghĩ tới. Vốn phụng thân nam vì đại nhân. Ở Sở Âm thỉnh cầu hạ thu lưu hắn. Không nghĩ tới nói cuối cùng thân nam thế nhưng yếu chiếm lĩnh bọn họ băng nguyên. Nghe đến mấy cái này nói. Sở Vân hơi hơi vuốt cằm. Tối đen mâu lý nhìn không ra cái gì biểu tình. Nhưng đứng ở hắn bên người Diệp Thiều Hoa biết hắn khẳng định là sinh khí. Chúng ta đi vào nói sau, Sở Vân bình tĩnh mà dẫn dắt bọn họ đi vào. Chúng ta hôm nay mới tới một đám tộc nhân. Trên đường, một cái mặc vải bố quần áo nam nhân đối diện băng nguyên tộc trưởng đám người nói. Các ngươi đi vào trong đó kiến một đạo phòng ở. Mau chóng làm tốt, chúng ta lập tức sẽ trụ, nhìn đến Diệp Thiều Hoa bọn họ lại đây. Chú ý bọn họ trích mặc gia thú. Trong ánh mắt lộ ra một đạo khinh thị. Chẳng những không có ngừng câu chuyện, ngược lại chỉ vào Diệp Thiều Hoa bọn họ nói, các ngươi cũng cùng nhau, giúp chúng ta làm tốt phòng ở. Hết chương.